Tà mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Đàm muốn đánh người, nhưng người ta cười nói vui vẻ như vậy, có chốt không xuống tay được cầm, có thể từ từ tìm hiểu tôi thêm một người bạn càng tốt không phải sao? Hơn nữa, tôi rất chân thành muốn được làm bạn với em. Thú thật tôi gặp em ở sân đua đã nể phục, lần đầu tiên tôi đua thua người khác mà lại là cô gái. Vì vậy rất muốn làm bạn với em. Đàm Đàm không muốn dây dưa. Cô cảm thấy nhiều ánh mắt đang nhìn lại đây. Nói sẽ suy nghĩ sau đó về chỗ. Y cơ tính bỏ rượu vào ly của Đàm Đàm mồi dụ cô ấy đi cùng mình. Sau đó đưa lên giường một vị kim chủ. Nhưng ông ta nhìn thấy Thịnh Dực đang bên cạnh Đàm Đàm đã kín đáo trừng mắt với cô. Nghĩ cô đang cố tình hú họ. Đây là người Thịnh thiếu để ý. Bất cứ ai có tâm tư đều ngoan ngoãn xếp sau. Đến cả Y Cơ cũng không ngờ Thịnh Dực chú ý Đàm Đàm. Nhưng Hoa Ảnh chỉ kể nghiên bắc bắt chuyện với cô ta, cũng không nói là thêm Thịnh Dực. Chẳng lẽ Hoa Ảnh muốn mượn tay cô làm điều xấu, sau đó Thịnh Thiếu có điều tra cũng chỉ có mình cô chịu. Với tính cách anh ta có thể làm thì chuyện cô rời khỏi showbiz là nhỏ, bị Y ra trách phạt mới lớn chuyện. Cô ta nghĩ cũng hay thật, đàn ông đã không giữ được còn muốn tính kế cô. Hình ảnh hai người thu hút tất cả ánh mắt của mọi người đang ở đây. Không ít người ganh tị, bàn tán, cười nhạo thì thầm với nhau. Thịnh đại thiếu gia lại đổi người rồi. Gần đây nhất là đóa hoa hồng lạnh lùng có gai Thường Di, bây giờ lại là người mới. Vân Mộng Hạ Vĩ Cơ nghĩ nếu có điện thoại ở đây cô sẽ chụp ảnh đăng bài tố cáo Đàm Đàm đi cửa sau với thiếu gia danh môn. Phá hoại mối tình của đỉnh lưu Thường Di là kẻ thứ ba chen vào họ. Nhưng quy định không cho mang vật dụng ghi hình vào nên mọi người đều để ở nhà. Cô không biết là cô không mang theo nhưng lại có một người đã làm điều đó. Trùng hợp thay có cùng suy nghĩ, hơn nữa còn thêm một điều trong bài viết, Đàm Đàm lấy thế lực chèn ép Hạ Uyển Thư để cô phải rời khỏi chương trình. Sáng ngày hôm sau trên mạng náo loạn bùng nổ, bài viết vừa đăng chưa đến 10 phút đã bạo tím. Hashtag Đàm Đàm thanh cao lại là kẻ thứ ba trà xanh tâm cơ. Top 1 cả hai bảng, cùng lúc cũng có một bài viết về Bành Nhiễm được đăng lên. Trong đó có video cô khỏa thân, dù được sử dụng hiệu ứng nhưng ai cũng hiểu là không mảnh vải. Hashtag bài viết cũng rất gây tranh cãi, em gái ngây thơ trong trắng bị chính thất bắt tại trận đánh ghen. Không biết có hẹn trước với nhau không nhưng tình cờ thay hai bài đăng đều nói về cùng một chủ đề là kẻ thứ ba. Chuyện của Bành Nhiễm theo đà cũng trở thành bảo, đứng vị trí thứ hai cả hai bảng. Ngay sau đó ở vị trí thứ ba với Hashtag, chị em trà xanh tâm cơ nhất showbiz, cũng tiến vào bảng xếp hạng. Trong tức khắc toàn giới giải trí nổ tung, cú nổ này trực tiếp liên quan đến hai vị nữ đỉnh lưu đang hot nhất hiện nay, Thường Đại Mỹ Nhân và Hạ Tiểu Thư. Nhóm nghệ sĩ lúc này hoàn toàn vô sóng. Họ vừa mới đặt chân xuống đảo hoang tiến hành quay tập thứ hai, cách chương.